Hàn Đinh nghĩ, mãi, cuối cùng tìm ra một phương án vẹn cả đôi đường. Anh bảo La Tinh, Tinh, đây là lối thoát duy nhất vừa giữ được thể diện cho bố. Mẹ, vừa duy trì được cuộc sống hạnh phúc của hai đứa. Vấn đề chỉ là em, có đồng ý hay không thôi. La Tinh Tinh, được thế thì tốt quá. Em đồng ý cả hai tay. Rốt cuộc anh định thế nào, nói cho em biết đi. Hàn Đinh, kết hôn, La Tinh Tinh sửng sốt. Kết hôn, Hàn Đinh, mình đã qua tuổi được kết hôn theo luật định. Chi bằng cưới luôn, sống với nhau cho đàng hoàng. La Tinh Tinh vẫn mải sửng sốt mãi sau mới thốt lên. Thế mình lấy nhau sớm thế ạ? Thái độ của La Tinh Tinh làm Hàn Đinh có phần bất ngờ, bối rối, thậm chí bực mình. Anh cố dùng giọng nói bình thản để giấu đi sự không vui trong lòng, anh hỏi, thế em định khi nào mới kết hôn? La Tinh Tinh không hề ý thức được rằng câu trả lời vừa xong của nàng đã làm Hàn Đinh phật ý, nàng vẫn thản nhiên. Sao cứ phải kết hôn? Không kết hôn thì không thể sống chung với nhau. Sao, sống với nhau, chăm sóc nhau là được. Việc gì cứ nhất nhất phải cần tới tờ giấy kết hôn? Hàn Đinh liền hỏi thẳng, có phải, em có suy nghĩ khác không? Em không muốn kết hôn bây giờ, hay căn bản, không muốn kết hôn, hay chỉ không muốn kết hôn với anh? La Tinh Tinh, em không muốn kết hôn bây giờ. Rốt cuộc em có yêu anh không? Nếu không yêu, sao em lại sống chung với anh? Hàn Đinh tiếp tục dồn ép, em định sống chung với anh bao lâu? Tạm thời hay mãi mãi? Điều ấy phụ thuộc vào anh, phải xem anh đối xử với em thế nào đã. Theo em, anh đối xử với em thế nào? Cũng tạm được à, Hàn Đinh có phần bị kích động. Nói thật tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể yêu cô được. Đối với cô, những gì tôi đã làm với cô chỉ là, cũng tạm được, thôi à, mẹ kiếp cô có còn lương tâm? Không, hả, La Tinh Tinh cũng không chịu kém, bật lại. Dễ chỉ có anh tử tế với tôi, còn tôi thì tồi tệ với anh chắc. Ngày nào tôi cũng ở nhà dọn dẹp cơm nước, giặt giũ, còn cả gội đầu cho anh nữa chứ. Trước đây, toàn người khác hầu hạ tôi đã phải hầu hạ cung phụng, ai chưa, anh tìm ở đâu ra một người tốt với anh như tôi. Anh bảo anh đối xử tốt với tôi, thử hỏi, anh tốt với tôi ở chỗ nào? Hàn Đinh, không thể kìm được cơn giận dữ, ngần này tuổi đầu chưa bao giờ anh, chiều chuộng bất kỳ một ai như với La Tinh Tinh, chiều chuộng đến mức, đánh mất cả nguyên tắc đúng sai của mình, anh không đồng ý việc La Tinh. Tinh ngủ vùi cả ngày trên giường, nhưng nàng cứ ngủ, anh mặc kệ. Anh, không đồng ý việc La Tinh Tinh chây lười học hành, không có chí với nghề, nhưng nàng cứ thế anh cũng mặc kệ. gocchuyenaudio.com Anh không đồng ý việc nàng mua sắm những thứ không thực dụng mà giá đắt cắt cổ, nhưng nàng cứ đòi mua anh cũng chiều theo. Nếu như không có tình yêu, không có nguyện vọng, được gắn bó với nàng cả đời, chắc chắn anh không thể nào dung thứ cho một cô gái lắm tật đến thế. Anh biết, lúc đầu, La Tinh Tinh với anh chỉ là bị động không tình ý, lúc đầu, nàng thích ở bên anh không phải vì tình yêu, con gái bây giờ thường có vài người bạn khác giới bên cạnh để vui đùa, nhưng để tìm được một người đàn ông chiều chuộng nàng, toàn tâm toàn ý với nàng như anh thì quả là không dễ. Cái đàn ông ham muốn nhất, là thể xác đàn bà, hễ chiếm được thể xác người đàn bà mà mình mong muốn, đàn ông coi như đã đạt được mục đích. Về sau, nếu người đàn ông vẫn quan tâm đến người đàn bà ấy, thì điều đó hoàn toàn dựa trên tình yêu. Với nhiều gã đàn ông, chữ yêu là một thứ gì đấy thật lố bịch. Sở, dĩ Hàn Đinh tức giận là vì La Tinh Tinh không nồng nhiệt với chuyện xây dựng gia đình với anh như anh vẫn tưởng. Sự tức giận của anh bắt nguồn từ sự thất vọng tràn trề. Chừng ấy thời gian, anh toàn tâm toàn ý với nàng, những tưởng đã chân thành, nhiệt tình đến thế thì gỗ đá cũng phải mềm lòng. Hơn nữa, sự chu đáo, dịu dàng của nàng với anh đã mang đến cho anh một ảo giác khiến anh tưởng rằng chỉ cần anh ngỏ lời xe duyên chồng vợ với nàng đến lúc đầu bạc răng long, nàng sẽ mắt rưng rưng mà xà vào lòng anh, khẽ khàng hỏi anh rằng, thật thế hả anh quyết định rồi sao? Rồi anh sẽ đáp lại đầy âu yếm, rằng, đúng vậy. Anh đã quyết định, sau đấy hai người cùng thề non hẹn biển, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. La Tinh Tinh đã làm anh tổn thương, anh lặng đi vì giận, mãi sau, mới trầm giọng, cô không muốn cưới thì thôi. Cô không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng. Im lặng giây lát, rồi anh đọc một đoạn kinh điển nhất trong luật hôn nhân giống như đứa trẻ đọc thuộc lòng. Hôn nhân là sự kết hợp tự chủ tự nguyện giữa một người nam và một người nữ trên nền tảng là tình yêu với mục đích là cùng nhau chung sống lâu dài. Nếu cô không tự chủ tự nguyện thì tôi cũng chẳng nài ép. Nói xong, anh khoác áo, mặt đỏ phừng phừng ra khỏi nhà. La Tinh Tinh không nói lời xin lỗi, cũng không dỗ dành, thậm chí cũng không cả một lời giải thích hay biện bạch. Nàng im lặng đứng sau anh, nhìn anh lầm lũi ra khỏi nhà, không nói không rằng. Hàn Đinh xuống dưới nhà rồi đi. Ra phố, mặt đường ướt át, không biết khi nãy đã có một trận mưa rào vào. Lúc nào, sau mưa, không khí trong lành ẩm ướt nhưng hơi lạnh. Bây giờ, đã là mùa thu, Hàn Đinh run rẩy, cái lạnh tỏa từ nội tâm ra ngoài. Anh, lấy thuốc lá châm một điếu, hít một hơi thật sâu, cảm thấy ấm áp hơn. Phần nào, sau khi đi qua phổi, hơi thuốc thoát ra ngoài với một màu xanh nhàn nhạt rồi tan vào làn gió nhẹ ẩm ướt. Anh hút liền hai điếu, trong lòng dần tĩnh lặng trở lại, thấy hối hận vì khi nãy đã nổi cáu với La Tinh Tinh, một cô gái không người thân thích, không nơi nương tự chắc sẽ nhạy cảm lắm với sự nóng giận của người khác. Lúc anh giận dữ, nàng chỉ đứng đằng sau im lặng không nói, chắc nàng phải đau lòng, xót xa lắm. Càng nghĩ, Hàn Đinh càng hối hận, anh vứt thuốc rồi quay lại, vội rào. Bước về nhà, lúc anh về đến nhà, trong nhà vẫn sáng đèn, nhưng không thấy bóng dáng La Tinh Tinh. Anh tìm hai lần khắp trong nhà ngoài, nhà, khi ấy mới tin nàng đã bỏ đi. Khi đã chắc chắn như thế, anh chợt hoảng hốt, góc chuyện audio.com. Anh ngỡ, chắc La Tinh Tinh không nuốt được cục giận này, nên đã bỏ anh mà đi. Anh cuống quýt chạy vào phòng ngủ, mở toang cánh cửa. Chiếc tủ đứng, quần áo của nàng vẫn xếp ngay ngắn bên trong. Anh lại đến xem xét chiếc tủ thương. Vali của nàng vẫn nằm yên đó. Lúc này, anh mới hít thở thật sâu để trấn tĩnh, rồi sực nhớ ra phải gọi điện thoại cho nàng. Nàng tắt máy di động. Hàn Đinh mặc vội chiếc áo jacket chống lạnh, rồi chạy ra ngoài. Anh đến chỗ ở của người bạn làm, người mẫu của nàng ở cầu Tam Nguyên. Đó là một ngôi nhà mái bằng nhỏ bé. Ngày trước, Hàn Đinh từng đưa La Tinh Tinh đến đây lấy đồ của nàng. Lúc đến nơi, cửa nhà đóng im ỉm, rèm cửa sổ rụ kín như bưng. Nhưng Hàn Đinh vẫn dễ dàng nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa. Vẫn nghe thấy tiếng rì rầm của hai cô gái trong ngôi nhà. Anh gõ cửa, nhẹ nhàng, lịch sự, có cả chút e dè của một người mắc lỗi. Tiếng nói chuyện trong nhà liền im bặt, im lặng một lát rồi giọng một cô gái. Ai đấy? Hàn Đinh, tôi đây, giọng hỏi đầy cảnh giác. Anh là ai? Tôi đến tìm La Tinh Tinh. Cô gái trong nhà ngay lập tức trả lời. Cô ấy không ở đây. Cô ấy chuyển đi từ lâu rồi. Cô có biết hiện giờ cô ấy ở đâu không? Cửa mở, cô gái làm người mẫu thò đầu ra ngoài. Trong tích tắc ấy, Hàn Đinh liếc nhanh vào căn nhà rộng chừng 10 mét vuông, một cô gái khác đang ngồi trong nhà, một cô gái xa lạ. Anh thấy mình hụt hẫng. Cô gái ra mở cửa nói, La Tinh Tinh chuyển đến ở với bạn trai cô ấy rồi. Ở Sùng Văn Môn thì phải. Anh có biết bạn trai cô ấy không? Hàn Đinh cảm ơn cô gái, rồi lầm lũi bỏ đi. Ra đến phố mới biết rằng ngoài về nhà ra anh chẳng còn biết đi đâu, bởi anh không biết trong thành phố rộng lớn này, ngoài căn nhà ấm áp của anh và nàng ở Sùng Văn Môn, nàng còn có thể ở nơi nào khác. Anh gọi taxi, rồi về Sùng Văn Môn như kẻ mất hồn. Vừa vào trong nhà, anh lập tức phát hiện có điều khác lạ. Lúc anh đi, đèn vẫn sáng, nhưng khi về, trong nhà tối om, cõi lòng Hàn Đinh chợt được thắp sáng trưng bởi chính sự tối om ấy. Anh vội bước đến, phòng ngủ, bật đèn, thấy La Tinh Tinh đang nằm trong chăn. Rõ ràng nàng, biết anh đi vào, nhưng vẫn nằm yên quay lưng về phía anh giả như đang ngủ. Hàn Đinh cởi quần áo, lên giường, rồi mới cất tiếng. Lần sau ra ngoài, em đi đâu thì nói với anh một tiếng. La Tinh Tinh vẫn không chịu quay người lại, nhưng trả lời. Anh ra ngoài cũng có nói cho em biết đâu. Hàn Đinh, anh chỉ đứng dưới cửa một lát. Em đi đâu vậy? Em đi uống rượu. Em uống rượu ở đâu? La Tinh Tinh lạnh lùng. Uống rượu ở quán rượu. Hàn Đinh ngồi bật dậy, cao giọng. Em đến những nơi như quán bar mà không sợ hư người à? Đàn ông con trai trong quán bar có được mấy thằng tử tế? La Tinh Tinh không đôi co, đứng dậy, mở tủ quần áo, chẳng nói chẳng rằng. Lấy ra một bộ chăn đệm, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng ôm chăn đệm ra. Ngoài phòng ngủ, Hàn Đinh hỏi, em đi đâu đấy? La Tinh Tinh vẫn không thèm đáp lại. Hàn Đinh đuổi theo thấy nàng đi vào phòng, đọc sách, đóng cửa đánh sầm một cái, rồi chốt cửa. Hai ngày liền, anh và nàng ngủ riêng. Hai ngày liền nàng đều không nấu cơm, toàn là Hàn Đinh sau khi đi làm về lại phải lọ mọ ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng mua về, rồi, nàng cũng không ăn, cứ ở lì trong phòng đọc sách nghe nhạc lên mạng. Dạo này, nàng nghiện trò chat chít trên mạng. Với Hàn Đinh, chat chít trên mạng là việc làm vô bổ nhất, yêu đương trên mạng, thậm chí không thể được gọi là vô bổ, mà rõ ràng là vô liêm sỉ. Góc chuyện audio.com, mặt ngang mũi dọc còn chẳng biết thì yêu đương nỗi gì. Yêu đương trên mạng chẳng qua chỉ là để những kẻ vô bổ phát tiết những mơ mộng hão huyền về sex mà thôi. Mỗi lần Hàn Đinh mua đồ ăn về cho vào lò vi sóng hâm nóng, rồi đặt lên

Được khơi thông, anh vội trả tiền xe, rồi xuống xe, đi bộ về nhà. Vừa đi qua ngã tư, trong lúc vô ý nhướng mắt lên, đôi chân anh chợt bám như đóng đinh trên mặt đường. Toàn bộ thần kinh và giác quan của anh đều đang tập trung cao độ để phân biệt xem người trong tầm nhìn của anh có phải là La Tinh Tinh hay không. Ở đối diện bên kia đường, anh nhìn thấy La Tinh Tinh và một gã thanh niên đang trao đổi với nhau điều gì đó, vẻ mặt hai người rất căng thẳng. Góc chuyện audio.com. Sau đó, họ vẫy một chiếc taxi, chui vào trong xe, chiếc xe liền lao vút đi. Hàn Đinh như choàng tỉnh, anh thẳng tay gạt một người trung niên đang mở cửa xe taxi định lên xe. Rồi nhanh nhảu chui vào xe trước, cũng không cả xin lỗi nhà trí thức, đang há hốc mồm vì ngạc nhiên và bất bình, lớn tiếng lệnh cho tài xế chạy xe luôn. Anh dúi cho lái xe tờ 100 tệ, bảo bám theo chiếc Siali trước mặt. Qua cửa kính đằng sau chiếc Siali, Hàn Đinh thấy La Tinh Tinh và gã thanh niên cùng ngồi ở hàng ghế sau. Có vẻ như cả hai người đều không nói gì, nhưng ngồi rất sát, sát đến mức như tựa vào nhau. Chiếc xe của bọn họ luồn lách rất nhanh và quái. Mặc dù đã dúi thêm 100 tệ cho tài xế, nhưng Hàn Đinh vẫn cứ phải chứng kiến cảnh chiếc xe phía trước càng lúc càng xa dần. Anh chân chối, nhìn người con gái anh yêu bị một gã đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện dẫn vào biển. Người mênh mang, anh không muốn bỏ cuộc, đau đớn dõi theo bóng dáng. Nàng, bóng nàng thoát ẩn, thoát hiện giống như con diều đứt dây bay ra. Ngoài khoảng không, mờ dần trong tầm nhìn của anh, rồi mất hút. Tại một ngã tư nườm nượp xe cộ, khách trương.